Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 893 phục sinh con đường. Ừ, có cái tiểu trấn. Triệu Diệu ánh mắt sáng lên. Đã nhìn thấy hơn ngàn mét bên ngoài một tòa thành trấn. Toàn bộ người thân thể có chút dừng lại. Liền tại bên trên bầu trời một cái chuyển hướng. Vù một tiếng bay về phía tiểu trấn vị trí. Sau đó tại khoảng cách tiểu trấn cách xa hơn 100 mét vị trí lặng lẽ hạ xuống. Giống như là bình thường lữ khách như thế đi vào nhỏ trong trấn. Vừa tiến vào tiểu trấn, Triệu Diệu cũng cảm giác được từng đạo tràn ngập địch ý ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui. Hắn theo ánh mắt nhìn, là mấy tên đứng ở dưới mái hiên hợp lý đàn ông đang nhìn xem hắn. Triệu Diệu hướng lấy bọn hắn lên tiếng chào nói ra. Này, các ngươi biết Thánh Hỏa Miếu đi như thế nào sao? Mấy tên đàn ông liếc nhau một cái. Hướng phía Triệu Diệu lắc đầu. Thế nhưng giấu ở đáy mắt địch ý càng thêm nồng đậm. Triệu Diệu nhưng cũng mặc kệ bọn hắn. Mảnh này địa khu lâu dài chiến loạn. Có thể nói chi trên cả trái đất địa phương hỗn loạn nhất một trong. Người với người tấn công khả năng tại bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì thời gian phát sinh. Chuyên biệt vẫn là mặc khác dạng này người da vàng. Lại tới đây có thể nói là không hợp nhau. Hết lần này tới lần khác còn hướng loại này giao chiến địa khu sông. Cái kia gần như mỗi ngày đều có thể gặp được đủ loại tập kích hoặc là nguy hiểm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy hỗn loạn. Cần ta trợ giúp nhân tài nhiều a. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Như thế soạt nhiệm vụ mới nhanh nha. Này theo Triệu Diệu vài ngày trước bắt đầu ở đây soạt. Nhiệm vụ về sau. Rõ ràng có thể cảm giác được hiệu suất so trong đại thành thị nhanh hơn. Sau đó hắn trực tiếp tìm được trong tiểu trấn duy nhất khách sạn. Ném đi mấy trương đô la Mỹ trên bàn. Sau đó điểm vài món thức ăn liền ngồi xuống. Bắt đầu ăn. Sau đó lại muốn một chén nước. Một thiếu nữ đem nước bưng cho Triệu Diệu. Nhìn một chút Triệu Diệu bộ dáng. Do dự một chút vẫn là nói. Người ăn xong cũng nhanh chút đi thôi. Người nơi này không quá hoan nghênh ngươi. Nói xong. Cũng không để ý tới Triệu Diệu phản ứng. Liền vội vàng chạy ra. Trong ngực cảnh sát trưởng nói ra. Triệu Diệu, cái trấn nhỏ này bên trong người. Đối địch ý của chúng ta đều tốt mạnh. Triệu Diệu cười cười. Chính là muốn bọn hắn địch ý mạnh. Bằng không thì làm sao tìm được mèo. Ngay tại Triệu Diệu ảo ảo đem thức ăn trên bàn ăn hết hơn phân nửa thời điểm. Lỗ tai của hắn giật giật. Nghe được đại đội ô tô thanh âm truyền đến. Quả nhiên mấy phút đồng hồ sau, mười mấy chiếc xe Jeep cùng chiến xa ngừng ở trong trấn nhỏ Van Xin vị trí. Phía trên quân nhân đi xuống, bắt đầu bao vây toàn bộ quán rượu. Quán rượu ông chủ cùng vừa mới người thiếu nữ kia núp ở phía sau cửa run lẩy bẩy. Triệu Diệu lại như cũ ngồi tại vị trí cũ, một mặt thích ý đem còn lại cơm cho từ từ ăn đi. Tiếp lấy kèm theo phịch một tiếng nhẹ vang lên hơn 10 tên ăn mặc rối loạn trang bị. Cầm lấy đủ loại trường thương đoàn pháo tạp bài quân vọt vào. Giống như thổ phỉ như thế kêu loạn một mảnh. Đem Triệu Diệu bao vây lại. Một tên tiểu đầu mục nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người chính là tên kia Á Châu thợ săn tiền thưởng sao? Có phải hay không là ngươi tập kích chúng ta tại phụ cận ba cái cứ điểm? Triệu Diệu quét một vòng chi bộ đội này. Trong lòng cùng Maylin, Anthony, cảnh sát trưởng bọn hắn đường rẽ. Siêu năng lực không dùng được. Đích thật là cấm ma lĩnh vực. Xem ra tới một cái cấm ma sứ đồ. Anthony châm chọc cười cười. Hết lần này tới lần khác là đám này quỷ nghèo phản quân đạt được cấm ma lĩnh vực siêu năng mèo. Thật sự là buồn cười. Tất cả mọi người không có siêu năng lực về sau. Không phải bọn hắn yếu nhất sao? Hiển nhiên lần này Triệu Diệu mục tiêu. Liền là làm nhiệm vụ đồng thời. Thuận tay cướp đi Thánh Hỏa Điện đường siêu năng mèo. Có được cấm ma lĩnh vực siêu năng lực con mèo kia. Hắn còn đặc biệt hướng về phía địa phương chính phủ tiếp nhiệm vụ tiêu diệt phản quân. Có chừng 5.000 điểm kinh nghiệm. Có thể nói một chuyến này là kinh nghiệm cùng mèo hai không chậm trễ. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Có cấm ma lĩnh vực về sau. Phối hợp thứ nguyên túi dạ dày cùng Elizabeth năng lực khống chế. Ta liền có thể triệt để áp chế X. Sau đó trước tiên đem Viên Viên cùng Pharaoh chữa cho tốt. Khiến cho hai người bọn họ cũng đi giúp ta soạt nhiệm vụ. Hiệu suất càng thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại cấm ma lĩnh vực cũng không biết có thể hay không đối những cái kia ngoài hành tinh mèo có tác dụng. Giờ này khắc này, Triệu Diệu hết thảy kế hoạch đều này đối với kháng ngoài hành tinh mèo vì đại tiền đề. Làm sao tăng lên chiến lực nhanh? Làm sao thăng cấp hiệu suất cao? Liền sao lại tới đây? Lẽ ra nước Mỹ một nhóm, Triệu Diệu còn muốn lấy mạnh lên về sau liền trần áp ích. Phục sinh Viên Viên cùng Pharaoh. Kết quả ích thực lực tăng trưởng thật to vượt quá Triệu Diệu ngoài dự liệu. Hiện tại chỉ sợ muốn thu phục cấm ma mèo. Hoặc là hoàn thành tiến hóa về sau. Mới có thể chân chính hàng phục ích. Khiến cho hắn hỗ trợ phục sinh siêu năng mèo nhóm. Theo Triệu Diệu, cấm ma siêu năng mèo đã là vật trong túi của hắn. Một bên khác các phản quân hiển nhiên không nghĩ như vậy. Tiểu đầu mục nhìn xem Triệu Diệu lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói ra, thế nào? Có phải hay không cảm giác mình siêu năng lực không dùng được? Đồ ngu, không biết chúng ta cấm ma sứ đồ sao? Coi như tinh miêu cũng không đánh lại được chúng ta. Ngươi lại tính là thứ gì? Từ khi Triệu Diệu đi nước Mỹ ngăn cửa đòi nợ, lặp đi lặp lại liền soạt tinh miêu về sau. Toàn bộ tinh miêu chín đại sáng lập mèo bị hết thảy đóng gói mang đi. Thủ hạ siêu năng mèo cũng bị trói đi vô số. Toàn bộ tinh miêu có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Thậm chí đã bị chính phủ triệt để thu nhận. Mà nguyên bản dựa vào tinh miêu thiên tai sứ đồ chấn thủ toàn cầu đều lớn khu quân sự vực. Cũng bởi vì hàng loạt thiên tai sứ đồ đã mất đi siêu năng lực. Nước Mỹ siêu năng giới lực lượng liên tục bại lui. Giống đại sa mạc bên này vốn là tinh miêu tăng thêm quân Mỹ đè ép thánh hỏa điện đường tăng thêm. Phản quân đánh. Bây giờ lại đánh cho có tới có hồi trở lại. Thậm chí phản quân một lần đánh tới những nơi thủ đô cổng. Triệu Diệu lại là cười híp mắt xem lấy bọn hắn. Những phản quân này đều là xanh mơn mởn điểm kinh nghiệm a. Các ngươi khỏe a, ta đầu hàng, trực tiếp mang ta trở về đi. Các phản quân qua lại liếc nhau một cái. Đều cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng mà mặc dù như thế. Thế nhưng bọn hắn nhiều người như vậy như vậy súng. Đối phương còn bị cấm siêu năng lực. Thấy thế nào đều đảo không được cuộn a. Thế là hai tên phản quân đi tới. Liền muốn đem Triệu Diệu áp đi. Có thể nhưng vào lúc này. Triệu Diệu khẽ chau mày. Một lát sau bên ngoài lại truyền tới bánh xe cuồn cuộn thanh âm. Đón súng tiếng vang lên. Trên trăm tên hay quân người mặc mới nhất đơn binh y phục tác chiến. Trực tiếp đánh vào, tiểu đầu mục cả kinh kêu lên, là người Mỹ đánh tới, liều mạng với bọn hắn. Không cần, liền canh giữ ở trong tửu điếm, ta tới kêu gọi trợ giúp. Một mảnh kêu loạn súng trong tiếng, các phản quân canh giữ ở trong tửu điếm, cùng phía ngoài quân Mỹ đánh tới đánh lui. Nhưng bởi vì trang bị chênh lệch, số người không ngừng giảm quân số, không đầy nửa canh giờ thời gian. Chi này phản quân đã triệt để đầu hàng. Từng cái song đầu ôm đầu ngồi xổm ở trong sân. Dẫn đội quân Mỹ binh sĩ một thân súng ống đầy đủ đi vào quán rượu. Liền thấy được run lẩy bẩy rượu chủ tiệm cùng người hầu. Còn có một bên như cũ ngồi tại chỗ ăn cơm Triệu Diệu. Dẫn đội Mai nhíu nhíu mày. Hướng phía Triệu Diệu nói ra. Ngươi là ai? Vì cái gì ở lại đây? Triệu Diệu người vật vô hại nói. Ta chính là tới du lịch. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Mai cùng một bên phó quan liếc nhau một cái. Phất tay nói ra. Dẫn hắn trở về. Đồng thời hướng phía Triệu Diệu nói ra. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đều cho thành thật một chút. Chờ chúng ta điều tra rõ ràng thân phận của ngươi. Sẽ thả ngươi đi. Nhìn xem lại muốn đi tới áp đi binh lính của hắn. Triệu Diệu thở dài. Còn có hết hay không? Ngay tại hắn nói xong câu đó sau không có vài giây đồng hồ. Oanh thanh âm ủng ủng vang vọng chân trời. Sau một khắc kèm theo một đạo ánh lửa lóe lên. Toàn bộ quán rượu nóc nhà bị trực tiếp sốc lên. Một tên cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm. Sau lưng còn một cặp ngọn lửa cánh thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Băng lãnh hai mắt mang theo sát cơ nhìn về phía ở đây quân Mỹ binh sĩ thời gian này qua đều quên. Là số 1, trước bù một chương, ban đêm còn có 3 canh, tìm một đợt giữ gốc nguyệt phiếu A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.